Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, Army of the Dead, quân đoàn xác sống. Khi cuộc chiến kéo dài, một số lượng lớn người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ác liệt giữa hai đội quân xâm lược. Và có lẽ một số lượng lớn hơn Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đã chết dưới lưỡi kiếm của con người. Nhiều. Nếu không muốn nói là hầu hết trong số chúng đã trở thành con rối của Queen of Worm, nữ hoàng sâu, Sword Army, quân đoàn kiếm, đã tiêu diệt vô số Pilgrim, người hành hương. Tuy nhiên, số lượng của chúng chỉ tiếp tục tăng lên. Đó là lý do tại sao thời gian là đồng minh của Song Domain. Cuộc chiến càng kéo dài, nó càng có lợi thế. Lợi thế đó đã đóng một vai trò lớn trong cuộc bao vây Greater Crossing 8 trong hầu. Đại thành trì giao lộ, Pilgrim, người hành hương, là những tấm khiên thịt tiện lợi cho những người bảo vệ pháo đài. Hy sinh thân mình để giảm bớt những tổn thất mà Song Army, quân đoàn Song, phải chịu, đồng thời làm tăng thêm những tổn thất mà lực lượng của Sword Domain phải chịu. Tuy nhiên, Pilgrim, người hành hương, chưa bao giờ là một yếu tố quyết định trong các trận chiến giữa hai đội quân loài người. Hôm nay, điều đó rất có thể thay đổi. Khi Song đã tập hợp một đội quân bí mật của người chết ở dưới đáy vực thẳm. Và bây giờ, đội quân đó bò ra khỏi bóng tối. Một làn sóng xác chết phủ đầy cho tràn ra từ vực sâu. Trèo lên xác của những con sâu quái dị bị điều khiển như những tháp bao vây. Sunny nghiến răng khi gió mang theo tiếng hét của các sĩ quan đến tai cậu từ mặt đất. Họ đang cố gắng tập hợp quân đội thành một đội hình chiến đấu vững chắc kịp thời. Nhưng vô vọng, trận tuyết lở của xác chết phủ đầy tro đã khiến họ bất ngờ. Trước khi những người lính vô tổ chức có thể tạo thành một hàng ngũ thích hợp, làn sóng xác chết đã ập đến họ. Những xác chết phủ đầy tro xé toạc vào khối người dễ bị tổn thương như những con sói đói. Xé toạc áo giáp và da thịt của họ bằng tay không. Cũng như bằng răng nanh, móng vuốt và hàm, vì có rất nhiều Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đã chết trong số chúng. Lần này, có một điều gì đó khác biệt về Pilgrim, người hành hương, có vẻ như nữ hoàng không còn kìm hãm bản thân nữa. Trước đây, những con rối của bà ta hơi chậm chạp và có phần dễ đối phó. Nhưng bây giờ, chúng di chuyển với độ chính xác và kỹ năng tuyệt vời. Không kém phần nguy hiểm so với các chiến binh Awaken, người thức tỉnh, dày dạn kinh nghiệm. Không, trên thực tế, như thể mỗi người trong số họ sở hữu kỹ năng và nhận thức chiến đấu vượt xa những người lính bình thường. Với xe đầu sen, giác quan bóng tối của mình trải rộng ra xa và rộng để bao trùm toàn bộ chiến trường, Sunny có thể cảm nhận được toàn bộ mức độ chết chóc lạnh lẽo của chúng. Kỹ năng của chúng kỳ lạ đến mức nguy hiểm và sâu sắc. Trên thực tế, cậu đang vật lộn để hiểu được bản chất của nó. Như thể mỗi và mọi người trong số vô số Pilgrim, người hành hương, đều là một chiến binh vượt trội hơn cậu. Họ ít nhất là ngang bằng với cậu. Suy nghĩ đó khiến Sunny rùng mình. Có phải bà ta đang điều khiển từng người trong số họ? Tất cả bọn họ, bằng tay ở ngay bây giờ không? Nếu Kỳ Song có khả năng tự mình điều khiển tất cả vô số con rối của mình cùng một lúc, thì sức mạnh của bà ta thậm chí còn lớn hơn những gì họ đã lo sợ. Pilgrim, người hành hương, di chuyển với sự quyết tâm lạnh lùng và tàn nhẫn. Những người lính Awaken, thức tỉnh, không có cơ hội chống lại những cỗ máy giết người chết chóc vô cảm này, hoặc họ sẽ không có. Nếu không phải vì bản chất của những con rối của nữ hoàng, Pilgrim, người hành hương, không có linh hồn, và do đó không có khả năng sở hữu và triệu hồi memory, ký ức, vì vậy, họ chiến đấu không có vũ trang. Hơn thế nữa, nhiều thi thể rơi xuống vực thẳm đã bị hư hại nghiêm trọng. Điều này hạn chế sức mạnh và khả năng di chuyển của chúng. Chúng dường như có thể tự chữa lành ở một mức độ nào đó, nhưng Ki Song hoặc không muốn hoặc không thể thực sự khôi phục những cơ thể tan vỡ này về trạng thái tốt hơn. Máu người chảy trên bề mặt trắng của xương cổ. Sunny cảm thấy buồn nôn trong bụng, không chỉ vì những người đang chết ở phía dưới, mà còn vì cậu là lý do họ đang chết. Xét cho cùng, nếu không phải vì cậu, Nephis và Cassie, trận chiến này sẽ không xảy ra. Những người lính của Song tại Laser Crossing Stronghold, tiểu thành trì giao lộ, sẽ xê hết dưới lưỡi kiếm của các chiến binh của Anvil trong một hoặc hai ngày nữa. Tổng số người chết có thể không thay đổi do hành động của Cassie và sự ủng hộ thầm lặng của cậu dành cho cô ấy. Nhưng tuy nhiên, cậu cảm thấy mình như một kẻ phản bội. Không, cậu là một kẻ phản bội đối với những người đang chết vì sự phản bội của cậu ở phía dưới. Cậu là như vậy. Đó là một gánh nặng mà Sunny sẽ phải mang, và sức nặng của nó, tuy không lớn, nhưng vẫn khó chịu. Làn sóng xác xê hết cắn vào sườn của đội quân không chuẩn bị, gây ra thương vê ong nặng nề. Tệ hơn nữa, những người lính đờ, á xê hết đã đứng dậy từ mặt đất một vài giây sau đó. Đôi mắt trống rỗng, gia nhập hàng ngũ của những xác chết hung hãn. Trong một hoặc hai phút, có vẻ như cú sốc ban đầu của cuộc tấn công của Pilgrim, người hành hương, sẽ biến thành một cuộc thảm sát một chiều. Một cuộc thảm sát sẽ chỉ trở thành một thảm hát họa kinh hoàng không lâu sau đó. Nhưng những người lính của Suốt Army, quân đoàn kiếm, cũng không phải là những kẻ yếu đuối. Khi cú sốc ban đầu qua đi, những người lính đào sâu và đáp trả những con rối của nữ hoàng từng đòn một. Vượt qua nỗi kinh hoàng của họ, họ nghiến răng và đứng vững. Các sĩ quan đã tổ chức các chiến binh của họ thành đội hình cấp đơn vị, mang lại trật tự cho cuộc tàn sát vô nghĩa. Các đơn vị di chuyển để hỗ trợ lẫn nhau và hợp nhất thành một tuyến chiến đấu thích hợp. Tuyến chiến đấu vẫn có thể sụp đổ, nhưng vào lúc đó, các Sen đã tham gia chiến trường, đẩy lùi làn sóng Pilgrim, người hành hương. Nephis cũng ở đó, ngọn lửa của cô lan rộng ra xa và rộng để rửa sạch vết thương của những người lính và cứu những người lẽ ra đã gia nhập đội quân của người chết. Nữ hoàng lấy đi những người chết, khiến họ đứng dậy từ mặt đất với đôi mắt trống rỗng. Tuy nhiên, trên Dinh Star, ngôi sao đổi thay, đã chữa lành cho những người sống, giúp họ đứng dậy bằng sức mạnh của chính mình. Trên Breaker, kẻ phá xiềng xích đến chiến trường, và Firekeeper, những người giữ lửa, nhảy xuống từ bong tàu của nó, tham gia cuộc chiến. Có vẻ như Suốt Army, quân đoàn kiếm, sẽ có thể đẩy lùi cuộc tấn công bất ngờ, xét cho cùng. Nhưng, tất nhiên, đó chỉ là một ảo ảnh, bởi vì Pilgrim, người hành hương, không phải là mũi nhọn của ngọn giáo. Chúng là một sự phân tâm, mục đích của chúng là để câu đủ thời gian cho mối nguy hiểm thực sự đến. CVT, không biết giờ này còn ai thức không, nhưng đầu tháng cầu đề cử à. Cảm ơn mọi người à. Hết chương.